Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 923. Khó giải, Ngạo Thị Quần Hùng, theo quỷ nha bị miểu sát bạch quang xuất hiện, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ có là thánh tài người, hắn thực lực thậm chí bao gồm thần phạt những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Không có người xem hiểu vừa mới cái kia phát sinh một màn. Phát sinh cái gì? Vodka xoa xoa mắt. Chuyện gì xảy ra? Đáng giận. Người đó là cái gì kỹ năng? Lúc này nhìn đến quỷ nha bị đánh giết. Yên Vũ lắc lắc thân thể. Hắn mở ra giết hại phân thân sau đó hướng về cung binh kích bắn đi. Chỉ là trong nháy mắt, quỷ nha xuất hiện sau lưng cung binh. Thế mà cùng vừa mới quỷ nha một dạng, lúc này Yên Vũ thân thể lắc lắc, trên đầu của hắn bay ra trạng thái, trầm mặc hiệu quả. Yên Vũ giờ mới hiểu được cung binh cái này hoàng hôn lĩnh vực hiệu quả. Nhưng là đã trễ, trạng thái yên lặng phía dưới bất luận cái gì kỹ năng không cách nào sử dụng. Một cái mất đi bất luận cái gì kỹ năng người chơi tương đương mất đi tất cả chiến đấu lực. Yên Vũ vô ý thức muốn giống như quỷ nha huy động dao găm đánh ra hành động công kích. Mà lúc này quen thuộc hào quang màu đỏ sậm lần nữa rơi xuống. Lạc Nhật Dư Huy, 31.237.348. Một cái so vừa mới thấp một nửa mức thương tổn bay ra. Trực tiếp đánh dụng Yên Vũ một nửa lượng máu về sau. Cung binh lúc này vẫn không có bất luận cái gì hành động. Hắn đứng chắp tay căn bản không có làm ra cái gì hành động công kích. Hết thảy đều là lĩnh vực hiệu quả. Hết thảy đều là hắn bước vào thần chi cảnh sau thu hoạch đến cái kia siêu cấp kỹ năng. Hoàng hôn lĩnh vực, nghĩ đến Skernert trước đó chỗ nói. Cái kia thời điểm hồi thu hoạch được một cái áp đảo tất cả lĩnh vực phía trên trung cực lĩnh vực. Khi đó cung binh còn có chút xem thường. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch, hết thảy đều là thật. Hoàng hôn lĩnh vực, đơn giản bốn chữ, nhưng là cầm giữ có hiệu quả thật là vô địch. Mỗi giây phụ ra trầm mặc hiệu quả, đồng thời hấp thu địch nhân công kích thương tổn phối hợp tự thân điểm sinh mệnh nhất định tỷ lệ số. Liệu hạ xuống công kích hình kỹ năng Lạc Nhật Dư Huy? Cái này khủng bố lĩnh vực cả công lẫn thủ cơ hồ vô địch khắp thiên hạ. Ta thao, Yên Vũ thân thể run rẩy. Hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Trạng thái yên lặng quá ác tâm. Không có kỹ năng hắn liền như là một cái tập tễnh học bước tiểu hài tử đồng dạng chân tay luống. Cuống, mà lúc này đạo thứ hai Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng rơi xuống. 36.627.383. Yên Vũ thân thể cũng hóa thành một đạo bạch quang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, tất cả mọi người trầm mặc, dáng trần cùng mộng tinh hà trên mặt cũng mất đi nụ cười. Siêu vi trên mặt có thần sắc phức tạp, lúc này mới một tháng không đến, cái kia lúc trước liền vượt phục làm nhiệm vụ đều cần nàng dẫn đường gà mờ nhảy lên thành là như. Thế biến thái nhiệm vụ, siêu vi híp híp mắt. Nàng không biết mình từ bỏ cung binh lựa chọn Stewart phải chăng làm sai. Ca, Aileen nhìn về phía bên cạnh chủ thần. Đại ca ca hiện tại không chịu thua kém a. Ta không cảm ứng được hắn khí tức. Hắn, chủ thần do dự phía dưới vẫn là nói. Hắn trên thân tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Rất mạnh, Stewart trên mặt có một vẻ kinh ngạc cùng không hiểu. Hắn thậm chí tại đổi vị suy nghĩ nếu như bây giờ mình muốn cướp đoạt lời nói nên làm như thế nào. Phải chăng chỉ có cự ly xa công kích mới được? Hoặc là nói ra một cái triệt tiêu loại hộ thuẫn trực tiếp cận thân thế mà trong nháy mắt bạo phát. Trong nháy mắt Stewart nghĩ rất nhiều. Nhưng là cuối cùng hắn phát hiện mình tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Giống như chỉ có chính mình tự mình thử một chút mới được. Nhưng là làm như vậy hậu quả là cái gì hắn không biết. Ngươi, lúc này theo cung binh ánh mắt nhìn về phía chính mình. Ám Nguyệt vô ý thức lùi lại một bước. Ngươi muốn làm gì? Nhân tài mới xuất hiện. Cung binh nhìn xem hoa hồng đỏ, nghĩ đến lúc trước bị Ám Nguyệt đủ loại ngôn ngữ làm nhục. Cung binh sắc mặt lạnh nhạt nói, ngươi cũng xứng sao? Kim sắc hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp mở rộng, theo 1.000 mã khoảng cách đi thẳng đến 3.000 mã. Cái này khủng bố khoảng cách làm cho tất cả mọi người sợ mất mật. Theo ánh sáng màu vàng bao phủ Ám Nguyệt, Thanh Uyển Ngạo Nguyệt hoảng sợ nói, Ám Nguyệt, cẩn thận, thế mà hết thảy đã trễ. Lúc này một cái trạng thái theo Ám Nguyệt trên đầu bay ra. Trầm mặc, ngoặc kép ngoặc kép. Ám Nguyệt phản ứng cùng vừa mới quỷ nha cùng Yên Vũ một dạng. Đây là thế giới trò chơi. Đây là kỹ năng cùng trang bị cấu thành thế giới. Hắn cho rằng tự ngạo Ám Nguyệt kết giới trực tiếp bị áp chế đến biến mất. Hoàng hôn lĩnh vực áp chế vạn vực. Mất đi kỹ năng sử dụng trong nháy mắt Ám Nguyệt ngây người. Hắn tựa hồ trong nháy mắt bị người lột sạch trang bị trống rỗng số đồng dạng. Mà lúc này cung binh đi về phía trước động mấy bước. Kim sắc hoàng hôn lĩnh vực hoàn toàn bao phủ Ám Nguyệt. Sau đó hào quang màu đỏ sậm rơi xuống. Lạc Nhật Dư Huy, 32.717.384. Một cái mức thương tổn bay ra. Ám Nguyệt kịp phản ứng muốn lui lại thoát đi. Nhưng là hắn tốc độ di chuyển quá chậm. Cung binh tiếp tục hướng phía trước đi lại mấy bước. Đạo thứ hai Lạc Nhật Dư Huy trực tiếp đánh giết hắn. Tử vong bạch quang bay lên về sau. Mọi người giật nảy cả mình. Đây là cái thứ ba siêu cấp cao thủ. Ngươi muốn chết. Nhìn đến Ám Nguyệt bị đánh giết về sau. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt phẫn nộ giơ lên pháp trượng. Khủng bố băng hệ bản nguyên chi lực trực tiếp phóng thích ra. Băng tuyết tưởng tượng cực băng chi nộ. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt kỹ năng hướng về cung binh bắn ra. Vậy mà lúc này cung binh tiếp tục hướng phía trước đi hai bước. Kim sắc hoàng hôn lĩnh vực bao phủ Thanh Uyển Ngạo Nguyệt. Sau đó cái kia đạo màu xanh lam cực băng chi nộ năng lượng trúng đích cung binh. Thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển đổi. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt thân thể run lên. Bởi vì trên đầu nàng bay ra trạng thái trầm mặc, Lạc Nhật Dư Huy, lúc này hào quang màu đỏ sậm rơi xuống tinh chuẩn trúng đích nàng. 91.373.463. Trọn vẹn 90 triệu mức thương tổn chấn kinh toàn trường. Theo Thanh Uyển Ngạo Nguyệt thân thể hóa thành bạch quang, lúc này chàng trong nháy mắt an tĩnh lại. Mỗi người đều lui lại lấy sợ bị cái kia kim sắc lĩnh vực bao phủ. Làm sao? Cung binh quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người. Kiếm linh thủy tinh không muốn sao? Không có người trả lời cung binh. Mà lúc này cung binh không có chút gì do dự. Hắn hướng về thánh tài cùng thứ ảnh chi tâm chỗ vị trí di động đi qua. Thời không đứt gãy. Thời quang thệ khứ trực tiếp xuất thủ. Hắn cảm thấy không thể để cho cung binh tiên cơ. Không gian hệ kỹ năng quỷ dị không gì sánh được hướng thẳng đến cung binh kích bắn đi. Mộ quang, quen thuộc kỹ năng xuất hiện lần nữa. Cung binh thân thể trực tiếp hoàn thành cực xa cự ly chuyển vị. Kim sắc hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp bao phủ thánh tài mọi người. Thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển đổi. Chiếm hữu mà đi công kích thương tổn bị hấp thu. Nhưng lúc này thánh tài mọi người trên đầu đều bay ra trạng thái. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, Lạc Nhật Dư Huy, Lạc Nhật Dư Huy. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cũng không có bất kỳ cái gì cái gọi là kỹ thuật hoặc là đấu pháp. Hoàng hôn lĩnh vực vạn vật trầm mặc. Trầm mặc phía dưới đều là run rế. Một năm trước thất bại, một năm trước sỉ nhục, lúc này không cần bất kỳ lời nói nào cùng động tác. Chỉ cần chậm rãi tiến lên, hết thảy không có thể ngăn cản. 2 giây về sau, Yên Nhược Tuyết, Lưu Niên Độc Thương, Thời Quang Thệ Khứ, Đạm Mạc Văn Trúc, K cái này từng cái danh chấn toàn bộ server siêu cấp cao thủ toàn bộ hóa thành bạch quang. Mẹ, đứng tại giáng trần trước mặt Phong Thiên Mạch khẽ cắn môi. Cái này, này làm sao đánh? Quá ồn. Cung binh thanh âm xuất hiện tại Phong Thiên Mạch bên tai. Mậu quang kỹ năng lần nữa mở ra chuyển vị về sau. Cung binh cái kia giống như tử thần một dạng bóng người xuất hiện tại nơi xa. Ăn tính một số đi. Hoàng hôn lĩnh vực, trầm mặc, lạc nhật dư huy, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.